ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 943, giết Lục Xí Ngô Công, Bình Sơn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâu bọn người xuống địa cung tạm thời không đề cập tới. Trên mặt đất, là lão oai tiến tới Tô Tầm bên người. Tô soái, không phải tương tây người đi. Tương tây nếu là lại như thế một chi quân đội, lại há đến phiên hắn xưng vương xưng bá. Hắn hiện tại liền sợ Tô Tầm cùng hắn cướp bảo bối. Hắn nhưng là quá thiếu quân phí. Tần người Tây, Tô Tầm đáp, cười nói một câu. La soái cứ yên tâm đi. Trong mộ bảo bối ta tuyệt không tranh đoạt. Con người của ta đối tiền không có hứng thú. La lão oai khóe miệng co giật. Thật cuồng gia hỏa. Hắn chua. Hắn cũng rất nhớ gió nhẹ mây bay đối người nói ra ta đối tiền không có hứng thú câu nói này. Tô Tầm đứng dậy, hướng ngồi xếp bằng Hoa Linh đi đến. Hoa Linh đã mình đem trẹo chân chữa khỏi. Túc hạ có gì muốn làm? Hoa Linh mở mắt, chững chạc đàng hoàng, khuôn mặt nhỏ bộ dáng nghiêm túc, cực kỳ động lòng người. Túc hạ không có phải làm sao? Túc hạ chỉ có đất vàng một mảnh. Tô Tầm bước lên trên đất thổ. Phốc phốc, Hoa Linh bị chọc phát cười. Sau đó rất nhanh lại thu liễm nụ cười. Nghiêm túc lên, nhàm chán, liền là nhàm chán, ta mới đến đùa ngươi a. Tô Tầm đánh giá nàng. Cục cưng kho lúa kích thước rất bình thường. May mắn hắn chỉ là cái nhan khống, liền là về sau khả năng hài tử sẽ đói bụng. Lại nhìn, chú ý tới Tô Tầm ánh mắt, Hoa Linh khuôn mặt đỏ lên, che lấy ngực trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức liền bưng kín. Thật không biết nàng là nên cao hứng đâu, hay là nên bi thương. Mau đỡ chúng ta đi lên. Nhanh a, không lâu sau đó, người phía dưới thất kinh thuận cái thang leo lên. Hoa Linh bọn người vội vàng đi đến bên bờ vực. Phát sinh chuyện gì rồi? Phía dưới là tình huống như thế nào? Trần Tổng đem đầu đâu? Trần Tổng đem đầu đi đâu? Quảng cáo. Đám người phát hiện Trần Ngọc Lâu thế mà không có đi lên. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một trận gió cuốn lên cát vàng thổi đi lên. Tất cả mọi người không thấy rõ là cái gì. Trần Ngọc Lâu phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Cát vàng bên trong chính là Lục Xí Ngô Công. Đến đều tới, liền lưu lại đi. Tại Lục Xí Ngô Công muốn về địa cung thời điểm, hoàng tộc cương thi xuất thủ, bay lên ôm lấy con rết. Đám người trong nháy mắt thấy rõ Lục Xí Ngô Công thân ảnh. Đều là quá sợ hãi. Nhao nhao rút súng, một đầu thân thể tựa như áo giáp. Đầu thùng nước lớn nhỏ con rết màu đen bay ở trên trời. Đây là vật gì? Con rết. Thật là lớn con rết. Hoa Linh càng là như bị sét đánh. Miệng nhỏ đã trương thành o hình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Nàng không nghĩ tới phía dưới thật có Lục Xí Ngô Công. Chẳng lẽ hắn tự nhủ đều là thật. Mau tránh ra. Muốn rớt xuống. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Sau đó tất cả mọi người nhao nhao lui về sau. Chừa lại một mảnh đất trống. Lẳng xoàng. Hoàng tộc cương thi ôm Lục Xí Ngô Công rơi xuống đất. Kích thích đầy đất cho bụi cùng đá vụn. Giống. Hoàng tộc cương thi gào thét một tiếng. Trực tiếp đem con rết một cây cánh nhổ xuống. Tê. Con rết kêu rên một tiếng. Đầu phản quá khứ cắn hoàng tộc cương thi. Hoàng tộc cương thi một quyền nện xuống. Trực tiếp đưa nó đầu hung hăng nện xuống đất. Một trùng một thi đánh cho bụi đất cuồn cuộn. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này miệng nó đều là quái vật gì a? Ngân giáp cương thi. Theo hoàng tộc cương thi mặt nạ trên mặt phá toái. Chá cô tiếu nhận ra được. Không đúng. Ngân giáp cương thi làm sao lại bay? Làm sao lại không sợ liệt nhật? Chá cô tiếu kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Hắn là thật không mò ra Tô Tầm sáo lộ. Mấy phút đồng hồ sau. Lục Xí Ngô Công sáu cái cánh đều bị hoàng tộc cương thi xé nát. Trên mặt đất thoi thóp, Gia Cát Khổng Phục tiến lên, bấm một cái pháp quyết, một chương trấn hồn phù bay đến Lục Xí Ngô Công trên thân. Ngay sau đó hắn xuất ra một cái bình sứ, quát một tiếng, thu, Lục Xí Ngô Công hồn phách liền bị hút vào bình sứ. Đại soái, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, Gia Cát Khổng Phục tiến lên, hai tay đem bình sứ đưa cho Tô Tầm. Tô Tấm tiếp được bình sứ, nhìn về phía La Lão Oai đám người nói: "Ta này đến, chỉ vì Lục Xí Ngô Công cùng Tương Tây Thi Vương. Cái khác, các ngươi tùy ý, tất cả mọi người là câm như hến." Trong thời gian ngắn, ngay cả cái dám đáp lời đều không có. Chênh lệch quá xa, bọn hắn nhóm người này, tại Tô Tầm trước mặt, tựa như là nhà trẻ tiểu bằng hữu gặp được sinh viên đồng dạng. Vô luận như thế nào, đa tạ các hạ trừ bỏ cái này Lục Xí Ngô Công, cho chúng ta dò xét mộ cung cấp tiện lợi. Cuối cùng vẫn Trá Cô Tiếu mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tô Tầm cười nói, địa cung hung hiểm, Hoa Linh cô nương thật đáng yêu. Ta thật thích, nếu là không muốn để cho nàng mạo hiểm, có thể để nàng cùng ta nên rời đi trước. Tương Tây Thi Vương quan tài muốn chờ Bình Sơn sập sau mới có thể xuất hiện. Tô Tầm bây giờ căn bản liền không tìm được, cho nên chuẩn bị rời đi trước. Chờ kịch bản tiếp tục, Bình Sơn sụp đổ hắn lại đến sờ thi. Về phần cùng bọn hắn đi vào mạo hiểm tầm bảo, Tô Tầm cũng không có ý định này. Đây không phải là thuần túy ăn no rồi không có chuyện làm. Rảnh đến hoảng sao, ta không đi. Hoa Linh thốt ra, Trá Cô Tiếu nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó nhìn về phía Hoa Linh bình tĩnh nói. Cùng Tô Soái rời đi. Ta không. Hoa Linh kiên trì, đã xác định Tô Tầm trước đó nói đều là thật. Kia nàng sao có thể nhìn xem sư huynh mạo hiểm, mà nàng lại mình rời đi đâu. Trá Cô Tiếu mặt trầm xuống. Ta nói, cùng Tô Soái rời đi, còn muốn cho ta nói mấy lần? Hoa Linh cắn chặt môi, trừng mắt Tô Tầm, Tô Soái, sư muội ta liền làm phiền ngươi chiếu khán, làm phiền nhiều đảm đương. Trá Cô Tiếu đối Tô Tầm chắp tay, Tô Tầm hoàn lễ, không dám. Hoa Linh cô nương, đi theo ta đi. Tô Tầm mang theo người rút lui, đồng thời còn có bất đắc dĩ Hoa Linh, rút lui đến một chỗ đất bằng hạ trại. Yên tâm đi, Trá Cô Tiếu không chết được. Doanh địa bên ngoài, Tô Tầm đi đến Hoa Linh ngồi xuống bên người. Quảng cáo, Hoa Linh nhãn tình sáng lên. Thật, nàng hiện tại triệt để tin Tô Tầm giấc mộng kia. So chân kim còn thật. Tô Tầm gật gật đầu. Trá Cô Tiếu thế nhưng là sống đến đại kết cục nam nhân. Hoa Linh hỏi, cũng là ngươi mộng thấy. Đúng, Tô Tầm gật gật đầu. Vậy ngươi còn mộng thấy cái gì? Hoa Linh nháy nháy con mắt nhìn xem hắn. Tô Tầm cùng nàng đối mặt, nhếch miệng lên. Ta còn mộng thấy cùng ngươi đêm động phòng hoa trúc. Túc hạ xin tự trọng. Hoa Linh nghiêm sắc mặt, nhịp tim lại là không tự chủ được tăng nhanh. Thật sao? Mình thật sẽ gả cho hắn? Vụng trộm nhìn hắn một cái, tựa hồ cũng không tệ. Một bên khác, không có Hoa Linh cùng Tô Tầm về sau, kịch bản như là nguyên kịch bên trong như thế phát triển. Trần Ngọc Lâu bọn người từ Bình Sơn dưới chân động thủ, đào ra một con đường thẳng vào địa cung. Không có Lục Xí Ngô Công về sau, bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Cơ bản không có nguy hiểm gì. Ở bên trong tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng vào lúc này Bình Sơn lại đột nhiên sụp đổ. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Trong lều vải Tô Tầm trong nháy mắt liền tỉnh. Ngày đêm đó tập hợp lên núi, tìm kiếm Tương Tây Thi Vương quan tài, lấy Tương Tây Thi Vương trong miệng quan tài khuẩn, nhậm thiên đường tiến giai đồng giáp thi. Chuyến này liền hoàn mỹ. Ta cũng muốn đi. Hoa Linh cũng đi theo. Nàng mau mau đến xem mình sư huynh. Hai ngày này nàng một mực lo lắng đề phòng. Đồng thời, một cái khác quân phiệt ngựa trấn bang, chính mang theo mình tinh nhuệ trước khi đến Bình Sơn trên đường, tác giả để lời nói với người xa lạ. Qua cái mấy chục năm sẽ còn gặp được Trần Ngọc Lâu Trần Mù Lòa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.